Đẳng cấp ở rể, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 Sở Phi chống lại. Nói to, chấm, ông nội, sao ông lại ép cháu quỳ xuống? Khoản tiền đầu tư thứ hai của Sở gia rõ ràng là do lỗi của Sở Hạo. Không phải lỗi của cháu. Ông nên hỏi tội của Han. Sao lại lấy cháu ra làm bia đỡ? Hắn là cháu của ông thế cháu không phải là cháu của ông. Phải không? Nói thật, lúc này Sở Phi rất không phục, rất không can tâm, cho dù ông nội có đánh gãy chân cô ấy cũng sẽ không nhận tội. Bởi vì cô không có sai, người sai là Sở Hạo. Sở Hạo ngay lập tức bước ra từ một bên, quỳ xuống trước mặt Sở Quốc Đông nói. Lớn tiếng, ông nội. Cháu thừa nhận răng lần trước chuyên tiên của công ty là lôi của cháu. Cháu đang chết. Vì vấn đề này, cháu cảm tu vô cùng sâu hỗ với gia đình với ông. Cháu ăn không ngon ngủ không được. Cháu bia mình đã làm sai. Nên cháu rất muốn chuộc lỗi với mọi người. Trong thời gian này, cháu đã chạy quanh tìm kiếm người giúp đỡ. Không biết là đã uống bao nhiêu rượu. Nôn mửa biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu đêm thức trắng. Đã chịu bao nhiêu tội lỗi. May mắn thay, ông trời không phụ lòng người. Cháu đã thuê phụ được Hoàng Văn Hoa. Cháu đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực. Mời hắn đi ăn tối cũng tiêu mất hơn 10 vạn tệ rồi. Cuối cùng cũng thuyết phục được hắn. Lấy ra 100 triệu để đầu tư cho công ty chúng ta. 100 triệu, đó là 100 triệu. NS ta chỉ muốn có lợi nhuận là 4 cổ phần. Hơn nữa còn có thể lọt dụng tài nguyên của hắn để mở đường bán hàng cho công ty chúng ta. Đó là một điều tuyệt vời. Chỉ cần có khoản tiền này, Sở gia sẽ được hồi sinh tiền tới một vinh quang mới. Cháu đã làm mọi việc rất tốt. Chỉ còn một việc cuối cùng. Chỉ cần Sở Phi ngủ với Hoàng Văn Hoa một lần là được rồi. Nhưng kết quả là, cô ta vì sự ích kỷ của mình, mà đắc tội với Hoàng Văn Hoa. Đã từ chối cháu, bây giờ Hoàng Văn Hoa nói rồi, cho dù Sở gia có cho hắn 90, cổ phần hắn cũng không bỏ ra một đồng nào hết. Ông nội, ông nói xem, đâu là lỗi của ai? Lời nói của hắn rất dễ nghe, nhìn qua thì có vẻ hợp lý, hoàn hảo nhưng phân tích cẩn thận cho thấy nó hoàn toàn vô lý. Tuy nhiên, vào thời điểm này, mọi người rất kích động, tâm trí của họ không tỉnh táo. Mọi tối lỗi đều đổ lên đầu Sở Phi. Không có đi phân tích gì hết. Nói cách khác, họ cũng nghĩ là lần này Hoàng Văn Hoa rút vốn đầu tư là do lỗi Sở Phi. Đó là lỗi của Sở Phi. Sau khi nghe xong, khuôn mặt của Sở Quốc Đông càng khó coi hơn nữa. Lại đập tay xuống bàn. Lấy tay chỉ thẳng mặt Sở Phi. Mày còn muốn nói gì nữa không? Sở Phi hiểu bây giờ cô có nói gì thì cũng vô dụng. Bởi vì họ đã xác nhận đó là lỗi của cô ấy. Cô nhắm mắt lại nước mắt cứ rồi xuông trong im lặng. Rồi mở miệng nói. Xem ra tôi nói gì cũng vô dụng. Các người không phải cân tiên đầu tư mà. Tôi sẽ đi tìm Tư Đô Nam. Hắn sẵn sàng đầu tư. Nghe điều này. Đám đông đã sửng sốt một chút. Rồi biểu hiện của họ đều thư giãn. Một số người còn tỏ ra phấn khích. Thật sao? Sở Quốc Đông hỏi, Tư Đồ Nam hắn về nước rồi. Sở Phi không muốn giải thích quá nhiều. Chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Rồi bắt đầu gọi điện cho Tư Đồ Nam. Khi họ thấy điện thoại của cô, tất cả họ đều im lặng vì sợ gây ra một chút tiếng động. Điều sẽ ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện giữa Sở Phi và Tư Đồ Nam. Bây giờ, với họ mà nói là đường cùng rồi. Nói thăng ra thì họ không phải là những người có khả năng. Họ sống dựa vào ánh hào quang của công ty. Mỗi năm đều được hưởng tiền hoa hồng của công ty. Có thể sống một cuộc sống đầy màu sắc. Họ cũng được coi là người có tiền. Nhưng một khi ánh hào quang của công ty sụp đổ, họ không có khoản hoa hồng này. Hầu hết các nguồn tài chính của họ sẽ không còn nữa. Sẽ đột nhiên trở nên nghèo nàn. Đây là điều mà họ không chấp nhận được. Cách chương.